Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, tôi khô lạp hù. Ngươi còn có mặt mũi nâng lên tháp, Flandre miệng đều tức điên, bất quá hắn cũng biết, loại thời điểm này đi trách cứ đồng đội không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Còn không bằng suy nghĩ thật kỹ một chút làm sao đem thế cục cho ban trở về. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, OMG 5 người đã đi tới trung lộ. Lúc này, Ugus vừa tới cấp 7, trên thân cất hơn 1.000 khối khoản tiền lớn, lại co rúm lại tại tháp hạ không dám về nhà. Người tới được không? Ta một người căn bản thủ không được. Nhìn xem lộn xộn tứ tán đang triệu hoán sư trong hạp cốc mỗi cái vị trí các đội hữu, U rất là bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể vung cái đại chiêu hỗn loạn phong bạo nếm thử thanh binh. Nhưng lại tại hắn muốn khống chế cái này đoàn phong bạo lúc, Mao Cai lại tháp trước một bước, còn như tháp sắt đứng tại tháp phòng ngự trước. Ugus không dám đi về phía trước. Hắn ngửi được khí tức tử vong, cảm giác mình nếu là tiến lên nữa dù là một bước, liền sẽ trong nháy mắt biến thành một cỗ thi thể. Vững vàng là hắn lời gian. Đường Snake 5 người khoan thai tới chậm, OMG đã phá mất trung lộ một tháp, cấp tốc rút lui. Đến tận đây, ba đường bên ngoài tháp toàn bộ cáo phá. Tại trò chơi thời gian còn chưa tới 10 phút đồng hồ thời điểm, OMG tại kinh tế bên trên giành trước 4.000 khối. Cái này có điểm giống người máy cục, không cần một lát, Tiểu Long tiếng gào thét vang lên, giết người, đẩy tháp, chuyển tuyến, lại đẩy tháp, đẩy xong tháp cầm long. OMG chỉnh thể chiến thuật ý đồ tiến hành đâu vào đấy. Mỗi một đường bổ đao cũng không tính là nhiều, ít nhất phải so bình ổn phát dục cục ít một chút. Có cái vị trí ngoại trừ, Lý Mục, dụng tâm của ngươi đã rõ rành rành, không nghĩ tới ngươi đúng là như thế mặt dày vô sỉ người. Uzi một mặt đau lòng nhức óc, hắn xem như thấy rõ, mỗi lần đẩy binh tuyến thời điểm, Lý Mục đều sẽ vừa đúng phóng thích một phát quy hay là AQ. Lấy tên đẹp nghĩ nhanh lên đẩy tuyến, sau đó cầm tháp, ở trong quá trình này, Lý Mục ngạnh sinh sinh đem mình đóng gói thành mọi thứ vì đại cục, quang huy hình tượng. Kết quả từ trên người hắn 34 cái bổ đao liền có thể nhìn ra. Con hàng này, không có ý tốt a, nói chuyện muốn giảng lương tâm. Lương tâm của ngươi bị đồng loại ăn chưa? Ta chó, Lý Mục hiên ngang lẫm liệt. Chúng ta bây giờ đoàn đội kinh tế trọn vẹn giành trước đối diện chí ít 3-4 ngàn. Ngươi lại còn nói ta bẩn binh. Chỉ là 34 cái bổ đao có thể có bao nhiêu tiền? 34 cái bổ đao. Bình quân 2 dao động binh tính một cái đầu người tiền. Ngươi ô uế 5 làn sóng nửa. Tiếp cận 3 người đầu 900 khối. Vẫn luôn không có lên tiếng âm thanh gâu gâu in bổ một đao. Hắn ở trên đường là bị đẩy tuyến cái kia, cho nên đang nháy hiện kéo làm na trước đó. Màu lam phương hội tụ mà thành 2 dao động nửa binh tuyến đều tại hướng màu tím phương tháp phòng. Ngự phương hướng đẩy, cho nên Lý Mục ăn những lính quèn này bên trong. Chỉ ít có 1/3 trở lên. Là hắn, Lý Mục một mặt mộng bức. Cái này, lúc nào hắn thành công địch? Là các người nhẹ nhàng vẫn là ta Lý Mục cầm không được đao. Thanh này giai đoạn trước vì ưu thế gì như thế lớn trong lòng không có điểm bê số sao? Cần biết uống nước nhớ nguồn nha. Trong lòng một trận oán thầm Lý Mục sờ soạng cái giết người sách ra. Đồng đội, IG chiến đội phòng nghỉ. Vương Tư Thông hôm nay tự mình đến đốc chiến. Đang cùng đội viên cùng huấn luyện viên xem tranh tài. Cái này đội hình tốt khoa trương a, có biện pháp nào không? Vương Tư Thông gặp kia cái này đến cái khác tháp phòng ngự không trở ngại chút nào bị OMG phá mất. Không khỏi cảm giác da đầu tê dần. Hắn bình thường tại cuộc thi xếp hạng bên trong phiền nhất chính là mình một đầu tuyến đánh tốt. Tốt, đường khác đã bắt đầu rơi tháp. Ngay sau đó liền hai người, ba người, thậm chí bốn người thành đoàn tới làm hắn. Tuy nói Vương Tư Thông trình độ không cao, nhưng lại có một đám tranh nhau mang nghề nghiệp của hắn tuyển thủ. Mỗi lần cùng những nghề nghiệp này tuyển thủ chơi, đối diện đều sẽ chọn hắn cái này quả hồng mềm bóp. IG huấn luyện viên cau mày, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hệ thống. Không có phế vật anh hùng, chỉ có phế vật phép bổ trợ. Câu nói này cố nhiên không sai, nhưng ở chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong, đội hình vẫn là tương đối trọng yếu. Không phải muốn bọn hắn những này huấn luyện viên làm gì. IG huấn luyện viên nhìn chằm chằm màn hình lớn, đổi vị suy tư một chút, sau đó nhìn thoáng qua nhà mình Kít Kít Tinh Thần. Còn chưa bắt đầu tranh tài, Kít Kít Tinh Thần liền có chút tự bế. Ngươi nhìn cái gì? Bị huấn luyện viên chằm chằm run rẩy, Kít Kít Tinh Thần nhịn không được chỗ một câu. Có Vương Tư Thông tại cái này, huấn luyện viên vô dụng nhìn ngươi sao thế về đỗi. Nhưng hắn lại có chút nhếch miệng, suy nghĩ qua đi, IG huấn luyện viên đạt được tới kết luận chỉ có một cái. Đó chính là đổi thành bọn hắn đường dưới tổ hợp đối đầu Uzi Tristana cùng người mới này phụ trợ. Tuyển thủ cây quạt mẹ, cũng đồng dạng là bị treo lên đánh phần, sợ cho trứng cũng không phải là trưng cho đẹp. Căn cứ Kít Kít Tinh Thần thuyết pháp, mỗi lần cùng Uzi đối tuyến qua đi, đêm đó hắn đi ngủ đều sẽ cảm giác trong đầu phảng phất có mấy vạn con chó cùng một chỗ gọi, kêu hắn mất hồn mất vía. Nhẫn nhịn nửa ngày, IG huấn luyện viên biệt xuất đến hai chữ, ban, phế mẹ nó nói. Vương Tư Thông liếc mắt, ngu xuẩn đều biết ban có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Vấn đề là ban vị đủ sao? IG huấn luyện viên xấu hổ, không sao, chúng ta chỉ nhằm vào cái này phụ trợ là được rồi. Bình thường đánh, chúng ta thượng trung giã mạnh hơn, phần thắng rất lớn, nếu là không có đánh qua, ngươi từ trước làm không? Vương Tư Thông không chút nào không để mình bị đẩy vòng vòng. Thương nhân, đều coi trọng kết quả, hắn cũng không ngoại lệ. Cái này, IG huấn luyện viên lập tức liền nghẹn lời. Người mẹ nó từ chức ngược lại là không có gì. Quên ta trước đó nói qua cái gì rồi. IG năm nay tất tiến thế giới thi đấu, vào không được trực tiếp ăn liệng. Nói ra tát nước ra ngoài, ta nói cho ngươi chính ngươi ước lượng lấy xử lý. Dứt lời Vương Tư Thông đứng dậy rời đi. Hắn hiện tại rất bình thường hối hận, đặc biệt đừng hối hận. Thế nào liền vì như vậy chút món tiền nhỏ để cái này phụ trợ tiếp tục lưu lại OMG đây. Lúc này ngược lại tốt, mình chiến đội người đứng ở mặt đối lập, vẫn là một cái đại uy hiếp. Vương Tư Thông có chút bực bội, hắn đẩy ra cửa phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị đi rửa cái mặt, lại không có nghĩ rằng đứng ở cửa Snake chiến đội quản lý Tả Vũ. Nha, ngươi thế nào tại cái này? Vương Tư Thông giật nảy mình. Ha ha, Tả Vũ ngoài cười nhưng trong không cười. Đi ngang qua, hiệu trưởng ngươi đi giúp. Vương Tư Thông nhìn hắn một cái, liền đi phòng rửa tay, lưu lại Tả Vũ đối Vương Tư Thông bóng lưng hung hăng chừng một cái. Một mình bắt đầu ở kia nghĩ linh tinh, cái này thanh thứ nhất còn không có đánh xong đâu. Các người liền xác định đối thủ là OMG rồi. Chờ chúng ta Snake cầm xuống cái này bo năm, có các người mắt trợn tròn. Tả Vũ hầm hừ rời đi, làm quản lý, hắn xem như tương đương thành công. Dù sao có một năm bản thân hắn còn bị tuyển định làm LPL điện cạnh câu lạc bộ tốt nhất quản lý. Người này bất luận là đối chiến đội quản lý vẫn là tranh tài tâm tính đều tương đương xuất sắc. Một, không, có cái gì, về sau đánh trở về chính là, theo Tả Vũ, cái này bàn OMG có thể thắng, cũng chính là dựa vào lấy bộ này đột nhiên lấy ra đội hình thôi. Chờ bàn thứ hai thời điểm hào hào nhằm vào trở xuống. Song phương công bằng thi đấu, bọn hắn không nhất định sẽ thua. phép bổ trợ trong hạp cốc chiến cuộc đã hiện ra thiên về một bên xu thế. Trò chơi thời gian tiến hành đến 1-4 phút. Snake chiến đội tất cả bên ngoài tháp đều bị phá. Lúc đầu bọn hắn bão đoàn thủ một thủ cũng không trở thành băng nhanh như vậy. Có thể hỏi đề ngay tại ở. Đương một cái mở ra vinh quang chân chính. Đồng thời bị Lulu cho đến V kép gia tốc đại thúc hướng Varus nhào tới lúc. Đơn giản cản đều ngăn không được. Kama quần thể gia tốc dưới. Maokai giống như một con chó điên bay thẳng đám người. Uzi theo sát phía sau phủ lên bạo tạc hỏa hoa. Điểm 2 kế tiếp R trực tiếp đem miểu sát. Tồi khô lạp hủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.